Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Ngày mai trở lại. Đi thôi. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không trách tội A Ngân cô nàng này. Rất là bình tĩnh địa nói câu. Có thể nói A Ngân khoảng thời gian này tất cả hành động đều là hắn một tay bày ra. Hắn tại sao phải trách tội A Ngân đây? A Ngân cúi đầu, theo Thiên Tầm Tật đi ra ngoài. Thiên Tầm Tật đi tới Đường Khiếu bên cạnh, suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống, nhìn Đường Khiếu. Thiên Tầm Tật lộ ra người thắng hả hê, vận dụng chính mình hồn lực, truyền âm nói, Đường Khiếu a Đường Khiếu, A Ngân sau đó liền giao cho ta đi. Ta sẽ để nàng mỗi ngày buổi tối cũng vui vẻ. Nói xong, không để ý Đường Khiếu này muốn ăn thịt người ánh mắt. Từ trên người hắn đạp đi qua. Đúng, hiện nay đến thời cơ thích hợp. A Ngân cũng đã thành thục. Thiên Tầm Tật là một khá là nóng ruột người. Nếu trái cây đã chín rồi, như vậy tự nhiên là muốn bắt đầu ăn rồi. Không phải vậy ở lại trên sách vạn nhất một ngày nào đó bị những người khác trộm đi sẽ không tốt. Đường Khiếu hiện tại đã là tàn phế trạng thái. Căn bổn không có sức phản kháng. A Ngân đi ngang qua thời điểm. Nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Phát hiện Thiên Tầm Tật không có chú ý tới nàng. Nàng cũng trực tiếp ở Đường Khiếu trên bụng đạp một cước. Trả thù một hồi. Phát tiết mình một chút bất mãn trong lòng sau. Sau đó làm bộ không có gì cả phát sinh như thế rời đi. Không thể không nói, dáng vẻ còn thật đáng yêu. Bị Thiên Tầm Tật nhục nhã, đặc biệt là ở nữ thần phương diện nhục nhã. Nghĩ nữ thần của mình sau đó bị Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này tùy ý bắt nạt. Đường Khiếu thiếu một chút đã bị tức xỉu. Hiện tại lại bị nữ thần của mình đá một cước. Mặc dù nói một cước này lực lượng nhỏ đến đáng thương, căn bản cho Đường Khiếu mang không đến một chút thương tổn, nhưng hắn nhưng trực tiếp đánh nát Đường Khiếu trong lòng tất cả kiêu ngạo. Đường Khiếu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A Ngân mang đến cho hắn thương tổn là Thiên Tầm Tật gấp trăm lần trở lên. Hắn mất đi ý thức trước chỉ có một ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ra sân, Thiên Tầm Tật không để ý A Ngân phản kháng. Một cái tay đặt tại A Ngân trên bả vai. Trực tiếp đem nàng nhắc tới phi kiếm của chính mình trên. Bị mình ôm lấy, A Ngân trong lòng sợ một thớt. Nhưng sợ sệt chọc giận cái này kinh khủng, đại lão hồ. Cũng nên nhận, đàng hoàng địa nằm ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực. A Ngân cảm giác mình điên rồi. Bị Đường Khiếu trước sợ đến rầm rầm nhảy không ngừng, tâm lại vào đúng lúc này ổn định lại. A Ngân, A Ngân, đây chính là kẻ thù của ngươi A. Cho ngươi A Hạo sẽ chết ở trong tay hắn. Ngươi làm sao có thể như vậy? A Ngân ở trong lòng thật sâu tự trách. Có thể nàng không thể ra sức. Thiên Tầm Tật thật là bá đạo. Cho tới Đường Tam, tự nhiên là ở phía sau ôm Thiên Tầm Tật đùi rồi. Nghĩ thầm chính mình cái này tiện nghi cha đúng là quá mạnh mẽ. Ngự kiếm phi hành, khi hắn kiếp trước thế giới đang ở. Nhưng là tiên nhân mới có thủ đoạn a. Thiên Tầm Tật trực tiếp rời đi Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông đối với bây giờ Thiên Tầm Tật tới nói. Có cũng được mà không có cũng được đều giống nhau. Một mình hắn cũng có thể dễ dàng dẹp yên Hạo Thiên Tông. Nhưng Thiên Tầm Tật định đem cái này tông môn lưu lại khỏe mạnh, nhục nhã, một phen. Hơn nữa, hắn còn dự định chờ sau này, Đường Thần trở lại chỉnh đốn Hạo Thiên Tông. Nói đến Đường Thần, Thiên Tầm Tật cũng phải bắt đầu hành động. Đường Thần là cự ly Tu La Thần Vị gần nhất người. Cho nên nói Thiên Tầm Tật muốn sớm ngày ra tay. Hắn trở lại khỏe mạnh chuẩn bị một phen sau. Liền đi sát lục chi đô. Thiên Tầm Tật gánh chịu A Ngân mẹ con rời đi Hạo Thiên Tông. Đến phụ cận một tòa thành thị lớn. Đi tới một xa hoa trong tân quán. Hai gian phòng. Tốt nhất Thiên Tầm Tật tùy tùy tiện tiện ném ra một ít kim tệ. Lạnh nhạt nói, nghe được Thiên Tầm Tật muốn hai gian phòng sau, A Ngân thân thể mềm mại run lên, trong lòng có dự cảm không tốt, hẳn là ta cùng Tiểu Tam ngủ ở một gian, hẳn là A Ngân ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Đến Thiên Tầm Tật đặt trước hai gian phòng sau khi, Thiên Tầm Tật để A Ngân ngủ ở một gian, hắn nhưng là mang theo Đường Tam đi tới mặt khác một gian. A, cũng còn tốt, A Ngân vỗ vỗ chính mình hung khí, trong lòng an ủi không ít, chỉ cần tên khốn kiếp này chưa có tới đã biết bên trong là tốt rồi. Thiên Tầm Tật đương nhiên không thể cùng Đường Tam ở cùng nhau. Hắn mỗi ngày buổi tối không ôm em gái đều ngủ không được. Hắn sở dĩ theo Đường Tam đi vào, chẳng qua là vì cùng Đường Tam khỏe mạnh nói chút chuyện mà thôi. Tu La, không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong cơ thể ngươi nên còn có một võ hồn chứ. Tiến vào phòng, ngồi xong sau khi, Thiên Tầm Tật đối với Đường Tam cười cợt. Đường Tam biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, gật gật đầu, hắn đệ nhị võ hồn là Hạo Thiên Chùy. Hắn lo lắng cho mình đem Hạo Thiên Chùy thả ra ngoài sau khi. Thiên Tầm Tật biết, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đến, ba ba cho ngươi xem ba ba đệ nhị võ hồn. Thiên Tầm Tật cũng biết Đường Tam đang lo lắng cái gì. Hắn chủ động đem chính mình đều đệ nhị võ hồn thả ra ngoài. Đường Tam nhất thời liền sợ ngây người. Thiên Tầm Tật cũng có Hạo Thiên Chùy võ hồn. Như vậy mình là không phải. Nếu Thiên Tầm Tật cũng có Hạo Thiên Chùy võ hồn, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Đường Tam cũng đem mình Tiểu Chùy Chùy cho gọi ra đến. Nhìn qua, Thiên Tầm Tật cái kia ngoại trừ lớn một chút, thô một điểm, hắc một điểm ở ngoài. Ngoài hắn ra thật giống cùng chính mình không hề khác gì nhau. Đúng, Thiên Tầm Tật Hạo Thiên Chùy chủ yếu hồn hoàn vẫn là vạn năm. Hơn nữa còn giống như có chút biến dị, ngược lại màu sắc có chút lệch hắc. Không tồi không tồi, Tu La, mặc dù nói ngươi không có truyền thừa ta Lục Dực Thiên Sứ, nhưng truyền thừa Hạo Thiên Chùy cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Lục Dực Thiên Sứ võ hồn quá mạnh mẽ, nếu như ngươi truyền thừa nó, lại không thể có thể truyền thừa Lam Ngân Hoàng võ hồn. Bởi vì Lục Dực Thiên Sứ võ hồn là thần phẩm võ hồn, bài xích tính rất mạnh, sau đó ngươi có hai cái đỉnh cấp võ hồn, thành tựu cũng sẽ không so với thần phẩm võ hồn thấp. Thiên Tầm Tật vì là Đường Tam giải thích, Đường Tam có chút phức tạp gật gật đầu. Thiên Tầm Tật đem Đường Tam triệu hoán lại đây, đặt ở trên đùi của chính mình. Tu La, ta biết ngươi đang ở đây hoài nghi gì, ta rất rõ ràng địa nói cho ngươi biết, ngươi chính là ta Thiên Tầm Tật hài tử. Nếu như ngươi là Đường Hạo hài tử, là không thể nào tiên thiên mãn hồn lực. Ngươi giác tỉnh võ hồn thời điểm có thể có nghe nói qua Hạo Thiên Tông có ai là tiên thiên mãn hồn lực. Hạo Thiên Tông căn bổn không có thực lực đó. Ngươi có một tỷ tỷ truyền thừa võ hồn Lục Dực Thiên Sứ, trực tiếp tiên thiên hồn lực level 20. Ngươi nếu là truyền thừa Lục Dực Thiên Sứ cũng là như thế. Thiên Tầm Tật liệt kê ra tới chứng cứ để Đường Tam dần dần trách đi đến Thiên Tầm Tật bên này. Khi hắn giác tỉnh võ hồn, bị trắc nghiệm được tiên thiên mãn hồn lực thời điểm, xác thực nghe được dưới đài có mấy người xì xào bàn tán nói Hạo Thiên Tông chưa từng có từng xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực người. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Tầm Tật nói không giả. Hơn nữa mình là hai cái võ hồn, Thiên Tầm Tật cũng là hai cái võ hồn, này thật giống càng thêm bỏ thêm một ít độ tin cậy. Cuối cùng, đang chảy máu nhận thức hôn sau, Đường Tam là triệt để yên tâm. Đường Tam kiếp trước vị trí niên đại đó, nghiệm chứng phụ tử quan hệ cũng là nhỏ máu nhận thức hôn. Máu dung hợp sau khi, Đường Tam trên mặt liền tràn trề ra nụ cười. cũng coi là triệt để tin. Đầu tiên, hắn sinh ra ngay ở Thiên Tầm Tật bên người. Thứ yếu, hắn và Thiên Tầm Tật võ hồn thống nhất. Đệ tam, hắn hồn lực gen mạnh mẽ. Chỉ có Thiên Tầm Tật cái này thần cấp gia tộc mới có thể. Cuối cùng, phụ tử huyết mạch liên kết. Các loại nguyên nhân, thật sự là khiến người ta không tìm được không tin lý do a. Thiên Tầm Tật vào lúc này cảm khái nói. Kỳ thực cũng là ba ba lỗi. Ba ba lúc còn trẻ khá là phong lưu. Cũng là không được ta. Ai cho người ba ba quá ưu tú. Không biết bao nhiêu ưu tú nữ nhân ái mộ ta. Ta một chút chọn chúng mẹ ngươi. Mẹ ngươi là một viên 10 vạn năm lam ngân thảo. Hóa thành hình người. Trên người đặc biệt khí chất thật sâu hấp dẫn ta. Bất quá ta có mẹ ngươi sau khi còn chưa biết thế nào là đủ. Lại rót một 10 vạn năm thỏ. Chính là khinh vũ. Cũng bởi vậy có chút lạnh nhạt mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi ý muốn sở hữu cực cường. Không tiếp thụ được ta có những nữ nhân khác. Càng không tiếp thụ được nữ nhân này vẫn là ông trời của nàng địch. Cho nên nói yên lặng xa cách ta. Lúc đó ta rất tự tin. Cảm thấy nàng rời đi nàng sẽ hối hận. Cho nên nói không có giữ lại nàng. Vào lúc ấy, ta không biết mẹ của ngươi mang thai ngươi. Nếu không ta nói thế nào cũng không thể có thể làm cho nàng rời đi. Sau đó nàng gặp Đường Hạo Đường Khiếu hai huynh đệ. Bị Đường Hạo lời chót lưỡi đầu môi cho mê hoặc. Sau đó, ôi, Thiên Tầm Tật cực kỳ tự trách địa mở miệng. Không thể không nói, Thiên Tầm Tật biên lên cố sự tới là thật sự một bộ lại một sáu a. Những thứ này đều là hắn lâm thời cảm giác suy nghĩ. Đường Tam nghe được, rất là không vui, cũng không phải cảm thấy Thiên Tầm Tật quá cặn bã. Thiên Tầm Tật nói không sai. Hắn qua ưu tú, nhan chi số, thực lực, của cải đều là không người có thể so sánh. Trêu hoa ghẹo nguyệt chút rất bình thường hắn không vui chính là mình mẫu thân. Khi hắn chỗ ở thời kỳ đó, người phụ nữ đều nhất định phải đàng hoàng. Đối với mình chồng nói gì nghe nấy. Như mẹ mình, nếu làm Thiên Tầm Tật nữ nhân, như vậy nên cả đời chỉ có thể là Thiên Tầm Tật là nữ nhân. Chỉ cần Thiên Tầm Tật không có chết, hành vi của nàng đã cũng coi là lén hán tử. Ở thời kỳ đó sẽ bị quan lồng heo. Hắn an ủi, ba ba, không trách ngươi, mẫu thân lỗi. Vào lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều khẳng định đến bang Thiên Tầm Tật cái này cha. Đường Tam thật sự cảm thấy Thiên Tầm Tật rất tốt, lại ở tình huống như vậy đều tha thứ mẹ của mình. Còn đối với mình mẹ ôn nhu như thế săn sóc kiên trì. Có điều ba ba của mình khẩu vị có chút soi mói a. Lại là thỏ lại là thảo. Đúng là khó có thể lý giải được. Mặc dù nói hai người này thành nhân sau khi đều là vưu vật. Có thể đổi lại là lời nói của hắn. Hắn vừa nghĩ giống bản thể liền không biết làm sao làm. Thật sự là khó có thể ra tay a. Tu La thật ngoan, tối hôm nay một mình ngươi ngủ, mẹ ngươi nhận lấy kinh hãi, ta đi bồi bồi nàng. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, dao động đúng chỗ tự nhiên là muốn rời đi. Hắn cũng không tâm tư cùng tiểu đứa trẻ ngủ chung. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Thiên Tầm Tật không dự định ở lâu. Tốt ba ba, ngươi đi đi, ba ba, ngươi liền đúng mẹ quá dịu dàng. Cho nên nói mẹ mới có thể như vậy địa không phân rõ phải trái. Ta kiến nghị ngươi đối với mẹ tàn nhẫn một điểm. Như vậy nàng sau đó mới có thể nghe lời. Đàng hoàng địa làm một hiền thê lương mẫu. Đường Tam quay về Thiên Tầm Tật nói ra kinh nghiệm của chính mình. Có nữ nhân chính là như vậy. Ngươi đối với nàng thật. Nàng sẽ cảm thấy như vậy là chuyện đương nhiên. Bởi vậy thị sủng mà kiêu. Dần dần còn có thể không đem nam nhân của chính mình để ở trong mắt. Điển hình địa chính là nhẹ nhàng. Nữ nhân a nên thu thập thời điểm. Phải khỏe mạnh dọn dẹp một chút. Không thể không nói. Ở Đường Tam trong mắt. Thiên Tầm Tật đích thật là một quá dịu dàng nam nhân. Hắn chưa từng có từng thấy Thiên Tầm Tật phát hỏa, so sánh với đó cái kia Đường Khiếu, xếp vào mấy ngày liền không giả bộ được rồi. Bởi vậy, Đường Tam cho rằng chính là Thiên Tầm Tật đối với nữ nhân quá mức ôn nhu, phóng túng, cuối cùng, tự do cho được hòa. Mẹ của mình theo Đường Hạo chạy, hắn muốn cho Thiên Tầm Tật sau đó nhớ lâu một chút. Đường Tam loại này từ nhỏ nuôi thành lão bà cũng không thể có thể là cái gì manh mới. Coi như không phải lão ướt gà, cũng là một viên ướt gà rồi. Thiên Tầm Tật trong lòng cười nở hoa. Hắn hồi đáp, tốt tốt, ta đây liền đi khỏe mạnh trừng trị nàng. Tàn nhẫn mà thu thập. Được rồi, nếu nhi tử đều nói như vậy. Như vậy Thiên Tầm Tật còn có ngoài hắn ra kiêng kỵ sao? Đương nhiên là thuận theo con trai của chính mình ý nghĩ. Hắn đi ra ngoài, đi tới bên cạnh A Ngân bên ngoài phòng. Gõ gõ, ai vậy? Bên trong truyền đến A Ngân lười biếng thanh âm của. A Ngân mới giặt sạch một tắm nước nóng, chùm khăn tắm đang lau lau chính mình bộ tóc đẹp. Hết cách rồi, vừa nàng nhưng là bị Đường Khiếu cho buồn nôn đến. Cảm thấy cả người cũng không thoải mái. Hơn nữa Thiên Tầm Tật theo Đường Tam đến một gian phòng. Trong lòng nàng cảnh giác cũng thấp xuống, cũng là buông lỏng mình một chút. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra ở nàng bịt tóc thời điểm cửa bị sao hưởng liễu. Không biết làm sao, trong lòng nàng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật phát hiện Đường Tam không phải của hắn hài tử tìm đến nàng phiền toái. Ho khan một cái khặc, thật giống Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu đều biết a. A Ngân không biết làm sao đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ thầm tại sao mình sẽ nghĩ tới cái này. Đường Tam vốn cũng không phải là tên khốn kia thật là tốt đi. Có thể ngay sau đó, nàng mặt đỏ thắm lập tức liền trắng bệch. Ta, ngoài cửa truyền đến Thiên Tầm Tật trả lời. Để A Ngân lập tức cứng ngắc ở tại chỗ. Một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại. Liền tóc cũng không tiếp tục trà sát. Trực tiếp nhảy đến trên giường dùng vỏ chăn đem mình gói hàng đến nghiêm nghiêm thật thật. A Ngân giả ra một bộ đã nửa ngủ dáng vẻ. Mơ mơ màng màng địa hồi đáp. Ngươi tới làm gì? Ta đã đi ngủ. Có chuyện gì? Ngày mai nói sau đi. Hiện tại A Ngân trái lại có chút vui mừng chính mình đem cửa cho khóa trái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.